kể người nghe. Đời lan và điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làn, làn như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn. Nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về, đi cùng làn chúng bước. Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi, làn khóc đợi người. Lần cuối gặp nhau làn khẽ nói: thương mãi nhé anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành, điệp ơi làn cắt tóc quên đời. Đời tan vỡ làn đau buồn quá, khi hay điệp đã đi xây mộng gia đình. Ai nào biết cho ai, đời quá chua cay, duyên đành lỡ vì ai. Bao cũng vui chôn từ đây, vui chôn từ đây. Lỡ một cung đàn, phải chăng tình đời là vòng dây oan trái. Nếu vì tình yêu lan có tội gì đâu, sao vướng vào sâu sống mà tim như đã chết. Riêng bóng cô đơn đôi môi xin phai tàn, thương thay cho nàng buồn xa nhân thế, nấu thân cửa tử bi. Hãy